Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 1000, vết thương. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong mở to mắt. Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc ngay lập tức bu lại, cười ngọt ngào, thế nhưng là cười cười. Nước mắt của nàng lại là không cầm được chảy xuống. Nước mắt xẹt qua trắng nõn gương mặt. Tiểu Trúc, ngươi tại sao khóc? Không có a, Thanh Phong ca ca tỉnh lại. Ta thật cao hứng, Bách Lý Trúc nói, tựa hồ phát giác được nước mắt trên mặt, liền tranh thủ nước mắt xóa đi. Sau đó, lại lần nữa cho hắn một cái ánh nắng đáng yêu tiếu dung. Ta thật thật cao hứng, thật vui vẻ, thật sao, ta ngủ thật lâu sao? Bách Lý Thanh Phong tựa hồ còn có chút mơ hồ. Không lâu, chỉ một chốc lát, Bách Lý Trúc nói, duỗi ra tay nhỏ, ngón cái ngón trỏ cách một ly, làm cái, ném một cái ném, thủ thế. Mà lại, Thanh Phong ca ca những năm này khổ cực như vậy, là hẳn là hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, ngô, có chút đạo lý, ta cảm giác tinh thần của ta rất tốt. Bách Lý Thanh Phong nói, bổ sung lại một câu, phi thường tốt, hắn đem lực chú ý tập trung đến thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần đã lâm vào lắng lại, liền cùng hắn thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn công thiết tưởng đồng dạng. Tinh giới băng diệt, nhưng một cái càng ổn định hà hệ ra đời, làm lực hút hạch tâm lỗ đen chiếm cứ tại thế giới tinh thần trung ương. 128 khỏa hàng tinh chiếu sáng rạng rỡ, mà theo hà hệ kết cấu hướng tới ổn định. Lúc trước theo tinh giới cùng một chỗ sụp đổ chư vị hư vô các kỵ sĩ quan tưởng ra bản mệnh tinh thần, cũng là một lần nữa hiển hiện, chỉ là quang mang ảm đạm một chút. Đoán chừng tại tinh giới băng diệt lúc, tinh thần của bọn hắn cũng nhận nhất định ảnh hưởng, chỉ bất quá biên độ tương đối nhỏ. Thế giới tinh thần trừ hoàn thành từ vũ trụ đến hà hệ chuyển biến bên ngoài, bên trong tựa hồ vẫn tồn tại một loại đặc thù vật chất. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận đụng chạm một chút, là siêu thoát chân thần thần chi ý chí trong lúc vô tình đã bị Bách Lý Thanh Phong đều trấn áp. Ma diệt, trước mắt còn lại, đã chỉ còn lại một góc của băng sơn, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong thậm chí đều không lo được ngoại giới hoàn cảnh. Trực tiếp một cái tinh thần băng diệt thuật nhắm ngay siêu thoát chân thần đập quá khứ. Ầm ầm, kịch liệt chấn động rất mau đem siêu thoát chân thần vốn là yếu ớt ý chí nổ tan. Nhưng lúc này đây, siêu thoát chân thần nhưng không có một lần nữa đem ý chí ngưng tụ ra ý tứ. Hắn cái kia cỗ cái gọi là tàn lưu lại thần chi ý chí thật giống như một bộ thể xác, lại hoặc là để lại thi thể. Bị Bách Lý Thanh Phong một cái tinh thần băng diệt thuật sắp vỡ, trực tiếp bị ép thành hư vô. Biến hóa như thế làm cho Bách Lý Thanh Phong nao nao. Ngô, tàn lưu lại chỉ là thi hài. Nói một cách khác, siêu thoát chân thần cuối cùng vẫn bị ta nấu chết rồi. Đương nhiên, nói tử vong cũng không chính xác. Chân thần không vẫn, nhất là có được thần quốc, hoặc phụ thuộc vào cái khác thần chủ chân thần, muốn đem bọn hắn triệt để giết chết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lớn nhất có thể là siêu thoát chân thần cảm giác chính mình không thoát khỏi được Bách Lý Thanh Phong phong trấn, dứt khoát bỏ qua đoạn này thần chi ý chí, tựa như lúc trước trường sinh chân thần đồng dạng, quay trở về tới bất hủ thần đế thần quốc bên trong. Siêu thoát chân thần chạy trốn khả năng khá lớn. Đáng tiếc, nếu như hắn không có trốn chạy, bằng vào ta hiện ở đây phiến hà hệ tính ổn định, chính diện đều có thể đem hắn thần chi ý chí ma diệt. Đơn giản là tốn hao bao nhiêu thời gian mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, cũng là không cảm thấy tiếc nuối. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn hội hợp siêu thoát chân thần gặp lại. Siêu thoát chân thần mặc dù chết rồi, nhưng hắn, thi hài, lại lưu lại, loại vật chất bí ẩn này ở trong ẩn ẩn còn ẩn chứa thần tính. Đối với Bách Lý Thanh Phong, hiểu rõ thần chi ý chí rất có ích lợi. Không chỉ có thể để hắn tốt hơn lý giải thần chi ý chí bản chất, đối với tương lai thành tựu bán thần làm nền, còn có thể tăng cường hắn đối với chân thần ý chí hiểu rõ. Đối với chân thần ý chí đầy đủ hiểu rõ, về sau tính nhắm vào khai phát cùng loại với tinh thần băng diệt thuật luyện thần bí thuật. Lại đối phó lên chân thần đến không thể nghi ngờ cũng phải nhiều buông lòng. Cửa này rốt cục vẫn là chống đỡ nổi. Bách Lý Thanh Phong nói, duỗi lưng một cái, Thanh Phong ca ca, ngươi không sao? Không sao, Bách Lý Thanh Phong cười cười. Siêu thoát chân thần thần chi ý chí đã bị ta triệt để ma diệt. Ta một mực tin tưởng Thanh Phong ca ca là lợi hại nhất. Bách Lý Trúc mỉm cười nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trúc, vẫn là như vậy có thể thích sạch sẽ. Chỉ là, người lưu tóc dài rồi. Bách Lý Trúc thoáng cúi đầu xuống, thon dài mái tóc buông xuống, lộ ra có phần có cá tính. Đúng nha, Thanh Phong ca ca xem được không? Đẹp mắt, Tiểu Trúc lưu cái gì kiểu tóc cũng đẹp. Bách Lý Thanh Phong nói, nào nào, căn cứ Tiểu Trúc tóc dài sinh trưởng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tiểu Trúc, ta lần này ngủ say bao lâu? Không lâu, 2,5 tháng dáng vẻ. 2,5 tháng, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Thời gian so hắn tưởng tượng bên trong muốn lâu hơn nhiều. Hắn vốn cho rằng có Phượng Hoàng Niết Bàn Công, nhiều nhất 1,5 tháng liền có thể ma diệt siêu thoát chân thần ý chí. Không nghĩ tới, bất hủ a, Bách Lý Thanh Phong trong lòng minh ngộ, siêu thoát chân thần có thể như thế bền bỉ. Chỉ sợ hắn phía sau vị kia viễn cổ thần linh cấp thần chủ bất hủ thần đế không thể bỏ qua công lao. Thần quốc a, Bách Lý Thanh Phong hơi xúc động, loại vật này thật là khiến người ta hâm mộ tồn tại. Bất quá, tinh thần của ta đã đạt tới 128 nói. Căn cứ ta ban đầu lúc suy đoán, 99 đạo tinh thần liền có thể trở thành cấu tạo thần quốc cơ sở để mà thành tựu chân thần. Dù sau đó tới chứng thực, chân thần ngưng tụ thần quốc tựa hồ cũng không phải là chuyện như thế. Nhưng, không có người nào nói phương pháp của ta không thể. Ta có thể đem ta thế giới tinh thần biến thành hệ ngân hà coi như thần quốc đến chế tạo. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, cảm thấy phương pháp này hẳn là rất có thể được. Phân thần một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến quần tinh đế quốc hiện tại đang cùng thiên hoang giới khai chiến. Trước mắt hắn một ngủ là ngủ ròng rã 2,5 tháng. Nếu như 2 cái này bán nguyệt quần tinh đế quốc cao thủ thẳng hướng thiên hoang giới, chỉ bằng vào liệt diễm chi vương, tất nhiên khó mà ngăn cản. Không được, Tiểu Trúc, ngươi có biết thiên hoang giới hiện tại thế nào? Quần tinh đế quốc có hay không phát binh thiên hoang giới? Phát binh thiên hoang giới? Bách Lý Trúc lắc đầu, Thanh Phong ca ca là quan tâm thiên hoang giới cùng quần tinh đế quốc ở giữa chiến tranh a. Không cần lo lắng, quần tinh đế quốc không có thời gian cùng tinh lực đi công kích thiên hoang giới. Không có thời gian cùng tinh lực đi công kích thiên hoang giới. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến Dực Long, Xương Trạch, rất rừng các nước chiến loạn, khẽ gật đầu, không có đi đánh thiên hoang giới liền tốt. Lúc này ánh mắt của hắn mới một lần nữa rơi xuống Bách Lý Trúc trên người. Trong thần sắc mang theo một tia ngạc nhiên. Tiểu Trúc, ngươi, tấn thăng truyền kỳ. Đúng nha, ta cũng không thể bị Thanh Phong ca ca ngươi hất ra quá xa. Không chỉ thành tựu truyền kỳ, mà lại ngươi trên người tựa hồ còn có ý chí hạch tâm ba động. Bách Lý Thanh Phong nói, có chút mờ mịt, ta thật đi ngủ 2,5 tháng. Cứ như vậy một hồi, Bách Lý Trúc tại tu vi cảnh giới bên trên thế mà đã đuổi kịp hắn cái này làm sư phó đúng không? Có phải là hắn hay không chậm thêm tỉnh lại mấy tháng? Bách Lý Trúc đều muốn trực tiếp trước hắn một bước tấn thăng bán thần rồi. Là 2,5 tháng. Bách Lý Trúc nói đến đây, do dự một lát nói. Bất quá, ta sở dĩ có thể như thế gần ngành liền bán thần. Là bởi vì ta dùng Thanh Phong ca ca mang tới một kiện đồ vật. A, dùng liền dùng, ta đồ vật không chính là của ngươi đồ vật a. Bách Lý Thanh Phong ngược lại không thế nào quan tâm. Những này vật ngoài thân, chính là tốt ngạc nhiên nói. Thứ gì uy lực lớn như vậy, lại có thể để hai ngươi bán nguyệt theo võ người cấp 9 trực tiếp tăng lên thành cao giai truyền. Kỳ. Bách Lý Trúc mím môi một cái, là sợ hãi tà thần tinh túy, sợ hãi tà thần tinh túy. Bách Lý Thanh Phong nghiêm sắc mặt, tà thần tinh túy, cái này cũng không phải cái gì đồ tốt, cứ việc tà thần tinh túy so với chân thần tinh túy đến. Không còn trong tương lai giới hạn tại bán thần cảnh giới cái thuyết pháp này. Nhưng sử dụng tà thần tinh túy người tu luyện nghĩ muốn thành tựu chân thần. Chặn đường tại bọn hắn phía trước tôn kia tà thần là bọn hắn nhất định phải vượt qua một đạo khảm. Trừ phi luật kia tà thần tử vong. Nếu không, cường đại hơn nữa tà thần chi tử đều sẽ bị tôn kia tà thần chỗ áp chế. Thậm chí cả khống chế. Thậm chí khi tà thần cùng tà thần chi tử chạm mặt lúc. Tà thần có thể trực tiếp thôn phệ tà thần chi tử lực lượng đến lớn mạnh tự thân. Bởi vậy mỗi một vị tà thần chi tử có thể nói đều là tà thần con mồi. Bách Lý Trúc luyện hóa sợ hãi thần chủ tà thần tinh túy. Nàng bây giờ không thể nghi ngờ đã bị sợ hãi thần chủ chằm chằm lên. Bất quá Bách Lý Thanh Phong một chút cũng không có trách cứ Bách Lý Trúc ý tứ. Mà là trực tiếp suy nghĩ, ta hiện tại, không biết có thể hay không ma diệt được sợ hãi thần chủ. Dù sao tà thần tại sát phạt thủ đoạn bên trên so với chân thần đến kém nửa bậc. Nhưng tại bảo mệnh bên trên, vung ra chân thần mấy con phố, dù là có được thần quốc, thậm chí chấp trưởng một cái thần hệ chúng thần chi vương, chúng thần chi chủ. Không cần thiết cũng không nguyện ý đắc tội một vị tà thần. Giết bất tử đặc tính để bất luận cái gì thần linh nghe tà thần mà biến sắc. Đương nhiên, những viễn cổ kia tiên thiên thần linh ngoại lệ. Bách Lý Trúc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Cũng không nói lời nào. Nhưng nàng biết, hắn chính đang vì mình sự tình cân nhắc. 128 đạo tinh thần giết bất tử. Cùng lắm thì 256 nói nha. Bách Lý Thanh Phong trời sinh tính rộng rãi. Nghĩ chỉ chốc lát rất nhanh không nghĩ. Ngô, chính là muốn đem 128 đạo tinh thần toàn bộ bồi dưỡng đến tương đương với luyện. Thần thập trọng đỉnh phong trình độ cần không ít tài nguyên. Tài nguyên, Thanh Phong ca ca, ta nơi này còn có một số. Ngươi nhìn có đủ hay không? Bách Lý Trúc nói. Đem đến 10 kế thần thánh linh cùng tính ra hàng trăm trong vắt tinh thạch đem ra. Cái này, nhìn xem như thế phong phú khổng lồ vật tư. Bách Lý Thanh Phong nhịn không được mở to hai mắt. Tiểu Trúc, những vật này, ngươi từ đâu tới? Chúng tinh thành lĩnh vực thần điện cùng lục giác tinh thương hội. Ngô, dùng Thanh Phong ca ca đến nói. Bởi vì ngài là lĩnh vực thần điện cùng lục giác tinh thương hội hộ khách VIP. Cho nên có quyền lợi tham gia cuối năm của bọn họ phản hồi rút thưởng hoạt động. Những này là cuối năm phản hồi rút thưởng phần thưởng. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Mà Bách Lý Thanh Phong thì là nhìn xem Tiểu Trúc. Hắn đột nhiên cảm thấy mình không để ý đến một cái vấn đề mang tính then chốt. Tiểu Trúc vì sao lại lựa chọn luyện hóa tà thần tinh túy? Ngay sau đó, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì? Đột nhiên đưa tay, đi sờ Bách Lý Trúc mặt. Bách Lý Trúc muốn tránh đi. Có thể Bách Lý Thanh Phong lại trùng điệp nói một tiếng. Đừng nhúc nhích, theo hắn đem Tiểu Trúc trắng nõn gương mặt bên trên chỗ kia cố ý lưu dài dùng. Cho che chắn mái tóc xốc lên. Một đạo nhìn qua thoáng cạn một chút,